Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, phần 548. 548 kinh tình Nam Dương Trần Xuân Hoa. Nhị, ta tức phụ đối ta nhưng hào. Trần Xuân Hoa tựa hồ tưởng cực kỳ tức phụ, tóm được cái có thể nói lời nói, cũng không so đo vệ ếch vừa mới trộm hắn bánh trung thu sự. Một lòng một dạ cấp vệ ếch giảng trong nhà hắn sự, Trần Xuân Hoa ra nghèo. Bọn họ thị trấn một thị trấn người đều nghèo. Cố tình Trần Xuân Hoa ra, nghèo đến lợi hại nhất. Nguyên bản trong nhà còn điểm nhi đất bạc màu. Một hồi mưa to đem thị trấn ngoại mà yêm lạn. Mấy năm nay loại cái gì đều loại không tốt. Mắt thấy tức phụ, hài tử, còn có lão nương đều mau chết đói. Trần Xuân Hoa nơi nơi tìm làm công kiếm tiền cơ hội, nhưng hắn không văn hóa, lại là người nhà quê, sẽ không giải quyết. Trong thành cửa hàng nhận người đều không chiêu bọn họ loại này. Bến tàu đương công nhân đi, nhân gia lại nói chiêu công chiêu đầy, thật sự không chỗ kiếm ăn, chỉ có thể cùng mặt khác đồng dạng không sinh lộ người. Cùng nhau cùng khách đầu thượng hạ Nam Dương thuyền. Hạ Nam Dương cũng là điều sinh lộ. So với bọn hắn ăn vả quê nhà, trấn thành tìm không thấy kiếm tiền việc hào. Hơn nữa, sán đầu vùng, mấy năm nay quá phiên đi Nam Dương kiếm tiền người càng ngày càng nhiều. Người nước ngoài sắt lá thuyền đô đô đô một khai, đi Nam Dương, cách mấy tháng là có thể cấp trong nhà gửi thật đánh thật tiền trở về. Kiếm được tốt, đều có thể ở trong thôn cái nhà mới. Dựa theo Trần Xuân Hoa cách nói, đi Nam Dương dù sao cũng là muốn xuất ngoại, xa đâu cũng không biết qua đi bên kia là bộ dáng gì. Bọn họ này đó người làm công đều là đồng hương mấy chục cá nhân một đám, một khối kết bạn đi, chúng ta cùng khách đầu ký tên, vừa đến bên kia lập tức có thể đi quảng thượng làm việc, lập tức liền có thể bắt đầu kiếm tiền. Trần Xuân Hoa chiều khoang thuyền phía trên chỉ, ý bảo dẫn bọn hắn đi Nam Dương khách đầu, liền ở tại bên trên. Khách đầu chính là đi Trần Xuân Hoa bọn họ trong thành trấn trên chiêu người làm công người. Ở Trần Xuân Hoa trong miệng, bọn họ khách đầu Vương Nhọt là người tốt. Trần Xuân Hoa bọn họ này đó người làm công giao không nổi Quý Thuận Hào vé tàu tiền, khách đầu Vương Nhọt làm chủ này tiền có thể trước nợ, tương đương với làm Trần Xuân Hoa bọn họ bạch ngồi thuyền, không cần ra vé tàu tiền liền đến Nam Dương đi. Chờ tới rồi Nam Dương, ở quảng thượng thủ công lãnh tiền công, quảng chủ lại đem một nửa tiền đò trước phó đến khách đầu Vương Nhọt trong tay, từ hắn giao cho chủ thuyền. Mặt khác một nửa lại chia Trần Xuân Hoa bọn họ này đó người làm công. Nếu là không có khách đầu đảm bảo, Trần Xuân Hoa bọn họ tới rồi Nam Dương cũng không có biện pháp trực tiếp tìm được công tác, càng miễn bàn thấu ra tiền thượng Quý Thuận Hào loại này hảo thuyền. Thuyền lớn nguyên nhân chính là vì Trần Xuân Hoa bọn họ có thể tới Nam Dương kiếm tiền, đều là ít nhiều khách đầu cùng Quý Thuận Hào giám đốc nhóm phát thiện tâm, cho bọn hắn một cái kiếm tiền sinh lộ. Cho nên Trần Xuân Hoa bọn họ lên thuyền sau liền đều cần thiết thành thành thật thật, an phận thủ thường. Bất quá bởi vì người làm công đều là người nghèo, người nghèo nghèo tâm nhãn nhiều, sợ bọn họ này đó người làm công ở đến Nam Dương trước, ở Quý Thuận Hào trong khoang thuyền nháo sự, bọn họ này đó người làm công tế ở khoang thuyền hành lang, Quý Thuận Hào tay đấm là mỗi ngày đều phải tới tuần. Nếu là có người loạn xảo gọi bậy, còn đánh nhau nháo sự, mặc kệ ai trước gây chuyện, ai bị đánh, đều hết thảy sẽ bị kéo đi, ném trong biển đi. Tuổi trẻ tử, người cũng đừng sợ. Trần Xuân Hoa nói chính mình sự, trái lại an ủi vệ ếch. Trên thuyền quy củ cũng không nhiều lắm, mỗi ngày còn có cơm tẻ ăn, cách hai ngày còn an bài chúng ta đi tắm rửa. Quý Thuận tập đoàn đối chúng ta những người này quản được hào, đến chỗ ngồi thì tốt rồi. Đây là đem vệ ếch cũng coi như người làm công, bất quá giờ này khắc này vệ ếch cũng đích xác giống cái người làm công. Cánh tay khô gầy phát thanh, đốt ngón tay thô ráp. Trần Xuân Hoa một bên nói chuyện, một bên bái cơm khi, vệ ếch hướng chính mình giao diện thượng rất nhỏ mà nhìn lướt qua, lâm thời thân phận tạp. Người làm công, kim sinh, trạng thái, đói khát đoạt thực, 0/3 mang theo vật phẩm, mẹ áp quan tiền, trừng phạt trạng thái, vô pháp sử dụng, rách nát ba lô, trừng phạt trạng thái, vô pháp sử dụng. Quý Thuận hào vé tàu, trừng phạt trạng thái, vô pháp sử dụng. Thợ mỏ khế ước, trừng phạt trạng thái, vô pháp sử dụng. Cùng cái này lâm thời thân phận tạp tương đối ứng chính là xuất hiện ở thuyền hành lang trung về. Ếch, diện mạo, quần áo đã hoàn thành bị thay đổi, thuộc về A Thuận giả thiên sư chỉ màu xám áo dài. Pháp khí, đồng tiền toàn bộ không thấy. Vệ ếch phảng phất bị lập tức thả xuống tới rồi một cái kêu, kim sinh, người làm công thân xác, Trần Xuân Hoa ăn mặc kiểu cũ miếng vải đen dày, vải dệt thủ công quần áo, bên hông còn hệ rất có niên đại cảm bố bao vây, vệ ếch đạt được lâm thời thân phận tạp, kim sinh. Trang điểm cũng hảo không đến chạy đi đâu, không biết có phải hay không bởi vì vệ ếch đem trước mặt cơm tẻ nhường cho Trần Xuân Hoa duyên cớ. Phó bản nhắc nhở, người chơi yêu cầu mau chóng tìm được tân đồ ăn. Vệ ếch tầm mắt ở lâm thời thân phận mang theo vật phẩm chung, mẹ áp quan tiền, cùng thợ mỏ khế ước, thượng rất nhỏ mà ngừng một chút. Khách đầu, đó là hạ Nam Dương thời kỳ, cấp không hiểu Nam Dương ngôn ngữ người làm công nhóm dẫn đường. An bài chư hướng công việc người, khách đầu thường thường không chỉ có phi thường quen thuộc vận khách con thuyền, còn rất quen thuộc Nam Dương bên kia cố chủ tình huống. Bọn họ thường thường là hai đầu ăn lấy, một bên cầm Nam Dương cố chủ người, ước định cấp kéo nhiều ít công nhân qua đi. Một bên cầm quê nhà này đầu người làm công tiền, cho bọn hắn giới thiệu đến Nam Dương bên kia công tác. Nếu Trần Xuân Hoa, Vương Nhị Điền, Trần Nghiêu, bọn họ này phê người làm công, này đây ký khế ước phương thức, miễn vé tàu phí lên thuyền đi Nam Dương. Như vậy bọn họ sau lại sẽ ở Nam Dương quảng bị rào đoạn đôi tay liền nói đến thông mượn sức bọn họ. Đi Nam Dương, khách đầu, nhất định là âm thầm cùng Quý Thuận tập đoàn thông đồng hào. Thế Quý Thuận tập đoàn kéo tới cũng đủ nhân thủ, cái này hình thức. Cùng Dương Lâm mang Lâm Bội Bội lên thuyền, có điểm tương tự, chỉ là hại người thủ pháp xuất hiện thay đổi. Vệ ếch đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng về phía Trần Xuân Hoa. Lúc này, Trần Xuân Hoa đã ăn xong rồi cơm. Hắn đem chén đặt ở mặt đất, đem mốc meo bánh trung thu một lần nữa bao vây hào, sợ người khác trộm dường như, trực tiếp tàng tới rồi trong lòng ngực, lấy quần áo dịch vài hạ. Mà ở lúc này, Trần Xuân Hoa trong miệng, mỗi ngày tuần tra, Quý Thuận hào tay đấm xuất hiện, hai người bố y bố quần chắc nịch tay đấm, cầm cùng một đầu bao vây vải đỏ gậy gộc. Ở thuyền hành lang trung hành tàu, bọn họ cũng không nói lời nào, chỉ là mỗi trải qua một người người làm công, liền huy khởi gậy gộc, chiều người làm công trên đầu, trên vai, lung tung trừ một gậy gộc, như là ở điểm đầu người số, Trần Xuân Hoa, Vương Nhị Điền, Trần Nghiêu bọn họ này đó người làm công, tựa hồ đối chính mình đãi ngộ tập mãi thành thói quen, gậy gộc trừ tới khi, bọn họ chỉ ngồi xổm ngồi ở thuyền hành lang hai bên, tượng trưng tính cúi đầu, đem thân thể của mình thu nhỏ lại một ít. Gậy gộc đánh tới vệ ếch bên này khi, vệ ếch cũng học Trần Xuân Hoa bộ dáng, đem đầu nghiêng nghiêng, làm gậy gộc trừ ở đầu vai của chính mình, hai vương bát dê con vẫn luôn chờ đến người làm công rời đi, Trần Xuân Hoa mới đè thấp thanh, mắng hai câu, vệ ếch không có đi theo mắng. Hắn phát hiện một kiện kỳ quái sự liền ở tuần tra tay đấm nhóm trải qua sau không lâu. Bãi ở người làm công nhóm trước mặt cơm chén đũa, hư không tiêu thất, không có người thu chén, người làm công nhóm chính mình cũng không có cầm chén đũa giấu đi. Những cái đó chén cùng chiếc đũa lại đều không thấy, Trần Xuân Hoa cùng thuyền hành lang chung mặt. Khác người làm công nhóm, lại như là không có phát hiện một màn này, chỉ ở thuyền hành lang chung thỉnh thoảng rất nhỏ mà hoạt động thân mình. Bọn họ bị ác liệt vận tải đường thủy điều kiện, khô khan trên biển sinh hoạt tra tấn đến cơ hồ không có nhiều ít dư thừa sức lực. Trần Xuân Hoa xủy chính mình mốc meo bánh trung thu, cùng vệ ếch giảng trong nhà sự, bỗng nhiên, Trần Xuân Hoa dừng lại câu chuyện, mặt chuyển hướng mặt khác một bên, vệ ếch cùng phòng livestream đi theo Trần Xuân Hoa ánh mắt nhìn. Lại, lưỡng đạo bóng người. Từ thuyền hành lang mặt khác một đầu xuống dưới, kia lưỡng đạo bóng người, quần áo trang điểm, vệ ếch đều rất quen thuộc, vệ ếch cục phòng livestream lập tức liền nhận ra tới. Đó là nữ quần áo học sinh Lâm Bội Bội cùng người nước ngoài áo dài Dương Lâm, Lâm Bội Bội cùng Dương. Lâm ngũ quan đều là bình thường, hai người cánh tay vãn cánh tay, từ thuyền hành lang kia đầu vội vàng đi qua. Phòng livestream nháy mắt nhớ tới, nữ quỷ Lâm Bội Bội đã từng nói, bọn họ vừa mới tư bôn đi Nam Dương khi, là trước trung hạ đẳng khoang, mặt sau lộ phí mất đi, Lâm Bội Bội bất đắc dĩ bại lộ chính mình thân phận. Đi tìm Quý Thuận Hào giám đốc, lúc này mới đổi tới rồi thượng đẳng khoang đi, không nghĩ tới, mãnh quỷ phòng 109 trung, Lâm Bội Bội. Lên thuyền khi, mãnh quỷ phòng 105 người chi vương nhị điền. Trần Nghiêu, Trần Xuân Hoa bọn họ này đó người làm công, cũng ở trên thuyền, Lâm Bội Bội, Dương Lâm không hướng tả hữu người làm công nhiều xem một cái. Trần Xuân Hoa lại ở nữ học sinh Lâm Bội Bội cùng Dương Lâm sau khi xuất hiện, trở nên có chút đứng ngồi không yên. Trần Xuân Hoa tay liên tiếp mà nhắm thẳng chính mình tay nải thượng vuốt ve. Có vẻ càng thêm câu lũ, bất an. Cuối cùng, ở Lâm Bội Bội trải qua khi, Trần Xuân Hoa đem đầu dùng sức mà đi xuống thấp, thẳng đến Lâm Bội Bội. Dương Lâm, hai người một khối sau khi biến mất, Trần Xuân Hoa mới hơi chút mà nâng lên chút đầu, vệ ếch liền ở Trần Xuân Hoa phụ cận. Trần Xuân Hoa này đó dị thường, không có tránh được vệ ếch mắt, vệ ếch tầm mắt ở Trần Xuân Hoa tay nải thượng quét một vòng. Thình lình mở miệng, người trộm kia tiểu thư lộ phí, lệ quỷ Lâm Bội Bội cũ tin cùng nữ quỷ Lâm Bội Bội. Toàn nhắc tới quá bọn họ lộ phí, ở lên thuyền sau ném, Trần Xuân Hoa bị vệ ếch thình lình vừa hỏi. Sợ tới mức tay một cái run run. Thiếu chút nữa đem tay nải rơi trên mặt đất, ta nơi nào có, Trần Xuân Hoa kinh hoàng bất an, mặt đầu tiên là một bạch, ngay sau đó trướng đến đỏ bừng, cổ gân mạch đều có chút ra bên ngoài nhảy, Trần Xuân Hoa nóng nảy mắt, cùng vệ ếch cái này tuổi trẻ tử phân cao thấp, ta nơi nào có trộm hơn người đồ vật, ngươi không cần loạn nói chuyện, loại này lời nói. Là có thể tùy tiện nói, ta là xem kia tiểu thư, muốn xảy ra chuyện, Trần Xuân Hoa đè nặng thanh, mang theo bất an, ta thấy, nàng đi theo kia nam nhân, đem nàng đồ vật trộm, nguyên lai. Hai ngày trước, Trần Xuân Hoa liền thấy, cùng nữ học sinh tiểu thư ở một khối văn nhân, ở kéo nữ học sinh đi thời điểm, đem trên người nàng ngọc bội lấy mất. Trần Xuân Hoa qua đi còn nhìn đến kia nam nhân. Ngầm đem ngọc bội cho xuống dưới tầng dưới chót Quý Thuận Hào giám đốc, kia khối ngọc. Vừa thấy chính là hảo ngọc, giá trị đồng tiền lớn, Trần Xuân Hoa nguyên bản là tưởng cùng học sinh nữ nói. Nhưng hắn là cùng, khách đầu, ký làm công khế. Không ra vé tàu tiền lên thuyền, bọn họ này đó người làm công. ở Thượng Quý Thuận Hào trước, đã bị làm người trung gian khách đầu dặn dò quá Thượng Quý Thuận Hào. Toàn đem đầu thấp chút, trong mắt không cần loạn ngó, lời nói cũng không cần loạn giảng, bằng không, người trực tiếp bị ném vào trong biển cũng không có người quản, Trần Xuân Hoa gia còn có người. Còn có tức phụ tiểu hài tử, hắn nếu như bị ném tới trong biển, trong nhà tức phụ, hài tử, lão nương chẳng phải là đều phải đói chết. Trần Xuân Hoa không dám gây chuyện a, nhưng kia nữ học sinh vừa thấy liền phải xảy ra chuyện. Trần Xuân Hoa cảm thấy cùng nàng ở bên nhau văn nhân không phải người tốt, người làm công ngồi ở thuyền hành lang hai bên, hơn phần nửa đêm cũng chỉ có thể ở thuyền hành lang trung tễ ngủ. Cũng chính là ở nửa đêm Trần Xuân Hoa thấy, cùng nữ học sinh ở bên nhau nam lặng lẽ ra cửa. Kia nam sau lưng, đi theo một cái lấy máu nữ quỷ thắt cổ, bị oan hồn quấn thân, có thể là cái gì người tốt. Trần Xuân Hoa một mặt sợ kia nam sau lưng nữ quỷ thắt cổ, một mặt đứng ngồi không yên. Mỗi ngày nữ học sinh cùng nam ra tới, Trần Xuân Hoa đều đến cúi đầu, coi như không nhìn thấy, một cái mạng người a, cũng đều là trong nhà cha mẹ hảo sinh xôi dưỡng ra tới. Trần Xuân Hoa ở quê quán là nghe nói qua, bị nữ quỷ quấn thân người, đều là người nào? Hắn hai ngày này vẫn luôn suy nghĩ, như thế nào nhắc nhở một chút kia nữ học sinh. Hắn không đọc sách, đầu óc cũng bồn, lại không dám trái với Quý Thuận Hào quy củ, nhưng bạch bạch nhìn không hỗ trợ, Trần Xuân Hoa một lòng lại băn khoăn, bởi vì hắn chính là dựa trong lúc vô tình hảo tâm thảo thượng tức phụ hắn tức phụ lão phụ thân bối xài đi bán thời điểm mệt hôn ở ven đường. Trần Xuân Hoa lúc ấy đang ở bên cạnh, liền cấp kéo một phen, sau lại mới phát hiện hắn cha vợ ngã quỵ địa phương vừa vặn có cái vũng nước, cha vợ mặt thua tại vũng nước thở không nổi, người vẫn là có ý thức, lại chỉ có thể một chút hít thở không thông, bị kéo một phen đã cứu tới sau. Lão nhân nữ nhi, cũng chính là Trần Xuân Hoa tức phụ tự mình đi mấy chục dặm lộ lại đây cho hắn đưa tạ lễ, mặt sau gả cho hắn, tức phụ nói hắn người này hào, nàng cùng người tốt sinh hoạt, không sợ hắn nghèo. Trần Xuân Hoa dựa người hào mới có tức phụ hài tử, càng thêm không dám đem tức phụ thích người hảo, điểm này cấp ném, Trần Xuân Hoa muốn đem tức phụ thích người hảo cấp duy trì được, ta không biết sao nói cho kia nữ học sinh. Trần Xuân Hoa đè nặng thanh, sợ bị người khác nghe, kia nam khẳng định là yếu hại nàng, ta tức phụ chỉ định nhi tưởng ta ở bên ngoài cũng đương người tốt, này nhưng làm sao? Nữ học sinh Lâm Bội Bội ngộ hại thời điểm, nguyên lai có người làm công muốn cứu nàng, là không cứu thành sao? Vẫn là Lâm Bội Bội không tin tưởng Trần Xuân Hoa nói. Phòng livestream làn đạn ở Trần Xuân Hoa nhỏ giọng nói chuyện khi liền sôi trào, cùng thời gian, về X giao diện thượng bắn ra phó bản nhắc nhở leng keng. Người chơi, về X kích phát đặc thù trạm kiểm soát nhiệm vụ chi nhánh. Hiệp trợ cứu người. Trần Xuân Hoa kỳ thật không cảm thấy chính mình là thật tốt người, nhưng có người cảm thấy hắn là người tốt, toàn tâm toàn ý mà thích hắn, đem hắn đương người tốt, đại anh hùng thời điểm, bình phàm Trần Xuân Hoa cũng muốn ở cái kia tin tưởng hắn tức phụ trong lòng. Vẫn luôn làm người tốt, Trần Xuân Hoa quyết định ở giữ được người làm công tác khi không gây chuyện đồng thời trợ giúp bị theo dõi nữ học sinh. May mắn người chơi, thỉnh người giúp Trần Xuân Hoa nghĩ ra cái đáng tin cậy biện pháp đi. Nhắc nhở, đặc thù trạm kiểm soát cốt truyện đối Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng ác linh có nhất định ảnh hưởng. Phó bản văn bản kết thúc nhất sát, về ếch nơi con thuyền hành lang, ánh sáng phảng phất lại ảm đạm rồi một phân. Về ếch bên người Trần Xuân Hoa, khô quát quê mùa khuôn mặt, phảng phất mang lên một tia kỳ quái âm hôi. Trần Xuân Hoa không có phát hiện tuổi trẻ tử biến hóa. Hắn toàn tâm toàn ý có chút bất an mà nhìn thuyền hành lang một khác đầu. Lâm Bội Bội, Dương Lâm Phong, vệ ếch ánh mắt từ cuối cùng một hàng phó bản nhắc nhở thượng đảo qua, đặc thù chạm. Kiểm soát cốt truyện đối Quý Thuận Hào mãnh quỷ phòng ác linh có nhất định ảnh hưởng, cái này nhắc. Nhờ phi thường mơ hồ, ẩn có thâm ý, Trần Xuân Hoa đặc thù chạm kiểm soát. Đề cập tới rồi Lâm Bội Bội, Dương Lâm, nói cách khác, này cái này đặc thù chạm kiểm soát cốt truyện phát triển. Có thể đồng thời ảnh hưởng đến mãnh quỷ phòng 105 người chi cùng mãnh quỷ phòng 109 Lâm Bội. Bội, từ nhiệm vụ chi nhánh xem, Trần Xuân Hoa ở phát hiện Lâm Bội Bội bị Dương Lâm. Quý Thuận Hào thượng theo dõi sau. Trần Xuân Hoa là quyết định vì tức phụ tín nhiệm, lại đương một hồi người tốt, trợ giúp Lâm Bội Bội. Nhưng Lâm Bội Bội ở chân chính Quý Thuận Hào, vẫn là đã chết, cho nên Trần Xuân Hoa trợ giúp, kỳ thật là thất bại. Mấy cái ý niệm chợt lóe mà qua, vệ ếch trên mặt không có lộ ra bất luận cái gì manh mối, hắn chỉ cực nhanh mà một lần nữa xem kỹ một chút vị trí hoàn cảnh. Trần Xuân Hoa muốn nhắc nhở nữ học sinh Lâm Bội Bội. Khó khăn quả nhiên rất lớn, một cái là con thuyền hành lang đúng giờ sẽ có tuần tra tay đấm. Dựa khế ước công thân phận lên thuyền người làm công nhóm, không thể dễ dàng hoạt động, chỉ có thể cùng cá mòi giống nhau tế. Nếu chính mình tùy tiện đứng lên đi lại, liền sẽ bị đánh tay nhóm đòn hiểm. Còn có khả năng bị đương giết gà dọa khỉ bia ngắm. Ném đến trong biển đi. Một cái là nữ học sinh Lâm Bội Bội có cơ sở phòng bị ý thức. Trên thuyền đều là người xa lạ. Học sinh Lâm Bội Bội chỉ tín nhiệm đồng hành Dương Lâm. Hoặc là đãi ở thuyền trong phòng không dám ra tới. Hoặc là vừa ra tới liền cùng Dương Lâm chói định đồng hành. Trần Xuân Hoa một cái người làm công, không thể ở Dương Lâm trước mặt bại lộ chính mình tưởng nhắc nhở Lâm Bội Bội tâm tư. Như vậy, một cái người làm công, muốn thế nào mới có thể nhắc nhở đến lên thuyền nữ học sinh Lâm Bội Bội? Trần Xuân Hoa chính mình hiển nhiên không có gì ý tưởng, chỉ có thể ở thuyền hành lang sốt ruột. Vệ ếch lại hỏi một sự kiện hắn đằng trước nói, người làm công nhóm ở trên thuyền, mỗi cách 2 ngày. Có thể tẩy một lần tắm, là chuyện như thế nào? Trần Xuân Hoa sửng sốt, như là rốt cuộc nghĩ tới biện pháp, Quý Thuận Hào làm người làm công nhóm mỗi cách 2 ngày tẩy một lần tắm, không phải xuất phát từ thiện tâm làm quyết định, mà là bởi vì Quý Thuận Hào không phải một con thuyền đơn thuần chỉ vận người làm công du thuyền. Nó trừ bỏ tiện thể mang theo người làm công ngoại, còn có thượng đẳng khoang, có tiền khách nhân khoang tầng, có tiền khách nhân, còn có một ít người nước ngoài cùng thương nhân. Kẻ có tiền sao, đều là chú trọng vệ sinh, chịu tân khoa học ảnh hưởng, liên quan cũng chú trọng không khí chất lượng. Hạ đẳng khoang người làm công nhóm nhét ở dày đặc phong bế khoang thuyền chung, nhân số lại nhiều, nếu là liên tiếp hảo chút thiên đều không tắm rửa, xú vị có thể huân đến bên trên khoang tầng đi, vì tránh cho thượng đẳng khoang khách nhân ngửi ngửi đến quá nặng mùi lạ, tầng dưới chót đương hóa kéo người làm công nhóm sẽ bị an bài cách một đoạn thời gian đơn giản tắm rửa một cái, đi đi hương vị. Nhưng người làm công nhân số quá nhiều, không có khả năng một khối tẩy, chỉ có thể mười mấy người thay phiên bị gọi vào khoang thuyền mặt khác một bên đi. Trần Xuân Hoa tưởng chính là mượn bọn họ bên này người, đến phiên bọn họ đi tắm rửa thời điểm, từ Lâm Bội Bội phòng cửa trải qua, lén lút cấp kia nữ học sinh truyền cái tin tức. Nguyên bản Trần Xuân Hoa một người làm việc này, chỉ có thể nghĩ cách dùng ám hiệu, dùng dính máu đồ vật cấp nữ học sinh truyền tin tức. Nhưng có vệ ếch sắm vai Kim Sinh sau, Trần Xuân Hoa liền dùng không như vậy phiền toái giả, Kim Sinh sẽ viết chữ, có thể viết chương mảnh vài. từ phòng cửa nhét vào đi, duy nhất vấn đề chính là này mảnh vải, như thế nào truyền đến chỉ có Lâm Bội Bội thấy, Dương Lâm nhìn không thấy. Trần Xuân Hoa vì việc này khởi sướng sầu, vệ ếch chú ý lại ở mặt khác một sự kiện thượng, vô phách người, chạm kiểm soát. Thuyền hành lang ánh sáng tối tăm, tựa hồ là đang tới gần trạng vạng thời điểm, Quý Thuận Hào buổi tối, đều so ban ngày càng nguy hiểm, vừa đến buổi tối, người sống chỉ có đãi ở trong phòng mới là an toàn. Ở Lâm Bội Bội thời kỳ, Quý Thuận Hào thượng liền đã xuất hiện mãnh quỷ phòng, như vậy. Trần Xuân Hoa bọn họ người làm công, ở ban đêm thời điểm, cũng chỉ có thể lưu tại trong khoang thuyền, bọn họ là như thế nào từ cũ Quý Thuận Hào ban đêm sống. Sót, tưởng niệm quay nhanh gian, Quý Thuận Hào ánh sáng nhanh chóng trở tối, toàn bộ thuyền hành lang một chút trở nên âm ô. Vừa mới còn ở cùng vệ ếch đè thấp thanh thương lượng như thế nào băng nhân, Trần Xuân Hoa, bỗng nhiên không có thanh, vệ ếch thân thể tả hữu hai sườn, hơi thở một chút trở nên âm hàn. Ngồi ở hắn bên trái Trần Xuân Hoa, cùng với bên phải cách đó không xa mặt khác một người người làm công. Ở chợ tối thuyền hành lang chung, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên xanh trắng. Cương lãnh, gương mặt ao hãm, hốc mắt đen nhánh, hoạt tử nhân đặc có hàn khí từ trên người chúng nó khuếch tán ra tới, vệ ếch lâm thời thân phận tạp. Kim sinh, xuất hiện đồng dạng biến hóa, cũng chính là tại đây một khắc. Đang, làm người mặc danh phát mau pháp tiếng chuông, đánh khoang thuyền mặt khác một đầu sâu kín truyền đến, một đạo chung quanh có vặn vẹo lan quang. Vàng sẫm pháp bào bóng người chậm rãi xuất hiện, người lương pháp sư, đồng dạng pháp bào, đồng dạng quỷ dị đáng sợ hơi thở, cơ hồ là ở pháp tiếng chuông vang lên. Bóng người xuất hiện trong nháy mắt, vệ ếch liền lập tức hơi hơi cúi đầu, cùng chung quanh đông đảo, người làm công, nhóm giống nhau. Ở thuyền hành lang hai sườn vẫn không nhúc nhích, tránh đi hết thảy khả năng phát sinh ánh mắt tiếp xúc quỷ pháp sư quái dị khủng bố. Cho dù là Trần Xuân Hoa, thời gian điểm người lương pháp sư, cũng không thể dễ dàng đi thăm dò đối phương, pháp tiếng chuông một trận một trận. Cùng với pháp khí động tĩnh, vàng sẫm pháp bào bóng người không phát ra một chút tiếng bước chân, liền đã trực tiếp từ thuyền hành lang cuối xuất hiện tới rồi thuyền hành lang trung gian, vệ ếch sắm vai, kim sinh, làn da xanh trắng, hốc mắt đen nhánh, thân thể ngẩn ngơ, cùng chung quanh sở hữu người làm công nhóm không có bất luận cái gì khác biệt. Vệ ếch phản ứng đồng dạng mau đến cực kỳ, nhưng mà người lương pháp sư tựa hồ trực giác đến chúng nó bên này có cái gì không thích hợp, vàng sẫm pháp sư bào ngừng ở vệ ếch phụ cận thuyền hành lang chung, người lương pháp sư bóng dáng thật dài mà rũ ở vệ ếch, Trần Xuân Hoa trước mặt đất, một con phát thanh trường trong tay nắm chặt một cái hệ hồng mang pháp khí. Như thực chất xem kỹ, ở vệ ếch, Trần Xuân Hoa chúng nó bên này hồi di động. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.